Khôi à Khôi, gạch nối, Khôi không tin Thu hả? Khôi cứ lạnh lùng như thế Thu buồn lắm đó. Gạch nối, thôi nha, cách này không xong rồi, tốt nhất giờ thủ đoạn thôi. Thu à khóc nức nở luôn, nhiều khi tớ cũng thấy tớ giỏi thật đó, muốn có nước mắt là có liền à. Bạn rốt cuộc cũng mủi lòng, quay lại dịu dàng lo mặt cho Thu rồi vỗ về. Đừng khóc, khóc nhiều đau mắt đó. Nhưng Khôi ghét với giận Thu mà, lòng Thu không yên nổi ý, khổ tâm chết đi được. Hơi bị mếch ca lời ý nhỉ, nhưng kệ đi, khả năng làm nũng của tớ vẫn chưa ăn thua gì với cậu ấy đâu. Khôi không giận, nhưng Thu làm Khôi bực mà Thu chẳng chịu dỗ dành gì cả. Khôi thích dỗ như nào, Khôi chẳng biết nữa, nhưng bây giờ mà có ai đó ôm mình thì tuyệt. Gớm, nói thẳng ra luôn mất gì đâu mà phải vòng vo tam quốc thế. Tuy nhiên Thu cũng thấy cái lỗi lần này của mình hơi lớn lớn nên chủ động vòng tay qua ôm bạn. Thích thật đấy, giá kể người ấy ôm chặt hơn tí nữa nhỉ. Cách chương.